Xuyên thành vợ nam pháo hôi của nhân vật chính công. Chương 1, sau khi Xuyên Thư phát hiện giờ là đêm tân hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính cách của Giang Ninh tương đối hướng nội và sợ xã hội. Sau khi tốt nghiệp đại học đã từ bỏ lời đề nghị của một công ty lớn gửi đến. Lựa chọn ở trong nhà là một nghề tự do, bình thường nguồn sống đều dựa vào bàn thảo tranh minh họa. Thu nhập mỗi tháng cơ bản có thể ổn định 10.000 nhân tệ. Không lo ăn uống. Sở thích là chơi game và đọc tiểu thuyết đam mê không sai. Giang Ninh là cong. Bởi vì nguyên nhân thân thể mà từ lúc được sinh ra đến nay, mỗi khi trời tối chỉ có thể xem một ít chuyện 18. Sau đó trước khi ngủ sẽ ảo tưởng mình có một người bạn trai soái ca, thân cao 1m9, cơ bụng 8 múi. Nhưng ảo tưởng thì vẫn chỉ là ảo tưởng. Giang Ninh ở trong mơ vừa muốn cùng soái ca hôn môi, kết quả một giây sau liền tỉnh dậy. Mở mắt ra, không thể không đối mặt hạ thân của mình nổi lên phản ứng, nhưng sự thật tàn nhẫn là chỉ có một mình cậu nằm trên giường. Giang Ninh dùng chăn mền che kín đầu của mình, tự bế. Hôm nay có chuyển phát nhanh đến, cậu cần phải đến dịch trạm ở cửa tiểu khu lấy đơn hàng. Giang Ninh đeo khẩu trang và mũ, cậu đứng trước gương, sau khi xác nhận không bỏ sót thứ gì, hít một hơi thật sâu rồi bước ra khỏi cửa. Cậu sống trong một tiểu khu cũ. Phòng ở là tài sản cha mẹ để lại cho cậu. Ngoại trừ bên ngoài tòa nhà hơi cũ, nhưng vị trí rất không tệ, cửa tiểu khu cần gì cũng có, cuộc sống nhanh gọn, đối diện là một trường tiểu học. Đi đến cửa dịch trạm, cậu cúi đầu mắt nhìn số trên điện thoại di động, lại ngẩng đầu nhìn về phía bà chủ đang phân loại đơn hàng, ở trong lòng sắp xếp một chút ngôn ngữ, mặc niệm mấy lần, nắm chặt điện thoại, nói. Xin chào, tôi đến lấy đơn hàng. Bà chủ nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên, liếc nhìn Giang Ninh, hỏi. Mã nhận hàng là gì? Giang Ninh vội vàng nói. 3659. Bà chủ tiện tay chỉ vào ngọn núi nhỏ đơn hàng xếp thành trong góc, nói. À, ở bên đó, tự mình tìm đi. Được, cảm ơn. Giang Ninh ngồi xổm ở trước đống núi nhỏ, bắt đầu tìm kiếm từng cái một. Qua bao phút, Giang Ninh cuối cùng cũng tìm được đơn hàng của mình. Là một hộp giấy nhỏ. Được đóng gói chặt chẽ, phía trên chỉ có tên và số điện thoại của người nhận, trong hộp không có ghi gì. Cậu âm thầm thở phào một hơi, trên đường trở về Giang Ninh bước đi nhanh nhẹn, cúi đầu ôm chặt hộp, rất chờ mong sau khi về nhà sẽ làm chuyện cần làm. Lúc này là buổi chiều thời gian tan học, trên đường có rất nhiều nhóm nhỏ học sinh mặc đồng phục. Giang Ninh dừng lại, nhìn một chiếc ô tô màu trắng đang chạy bên đường cách đó không xa mạnh mẽ đâm tới, nhịn không được lui lại mấy bước. Bỗng nhiên con ngươi của cậu đột nhiên co lại, bởi vì chỗ chiếc xe kia phóng tới, có một cô bé đang ngơ ngác đứng ở đó. Một khắc này đầu óc của cậu trống rỗng, chỉ vô thức lao ra đẩy cô bé đến nơi an toàn. Phanh, cảnh tượng trước mắt Giang Ninh trở nên quay cuồng, sau một trận cảm giác mất trọng lượng sau đó nặng nề ngã xuống đất, chuyển phát nhanh trong ngực không biết bay đi đâu mất. Không có đau đớn dữ dội, thân thể chết lặng cứng ngắc, trước mắt đầy máu. Cậu cử động ngón tay, ở trong lòng hò hét. Đừng mở chuyển phát nhanh của tôi, một trận ù tai hoa mắt, Giang Ninh chậm rãi nhắm mắt lại, lâm vào trong bóng tối. Người có muốn trùng sinh không? Giang Ninh nghe được một âm thanh máy móc nhẹ nhàng vô cảm. Cậu có thể cảm giác được mình đang hôn mê, nhưng lại không thể tỉnh lại, chỉ có thể ở trong lòng hỏi. Người là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn tôi làm gì? Ta là chủ thần, không cần ngươi cái gì. Ta sẽ đưa ngươi đến một thế giới khác, chỉ cần ngươi có thể được ý thức thế giới đó thừa nhận, sẽ xem như giành được cuộc sống mới. Dù cho Giang Ninh thường xuyên đọc tiểu thuyết về xuyên không hệ thống, đến phiên mình gặp phải, vẫn cảm thấy có chút thần kỳ. Cậu nghi ngờ hỏi, vì sao lại chọn tôi? Từ lúc ngươi sẵn sàng xả thân cứu cô bé kia, có thể nhìn ra bản tính của ngươi thiện lương, mà lực tương tác hồn phách của ngươi rất mạnh, tiến vào dị thế cũng sẽ không bị xóa sổ ngay lập tức. Chọn ngươi là không thể thích hợp hơn. Trong lòng Giang Ninh dao động không ngừng, bình tĩnh mà xem xét cậu khẳng định là muốn trùng sinh, nhưng sợ phía trước có hố to chờ cậu dẫm vào. Tựa hồ nhìn ra Giang Ninh do dự, chủ thần lại mở miệng. Mệnh số của ngươi vốn không nên tuyệt, nếu ngươi không gặp được ta, sẽ trở thành trói linh, vĩnh viễn mắc kẹt ở nơi này. Ta chỉ là không đành lòng nhìn ngươi lưu lạc đến tận đây, là một việc thiện mà thôi. Thời gian không còn nhiều, hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi có muốn trùng sinh không? Muốn, Giang Ninh trong lòng đã tin tưởng lý do thoái thác này, hỏi ra một vấn đề cuối cùng. Vậy như phải làm sao mới có thể được ý thức thế giới thừa nhận? Ta sẽ phái hệ thống đi theo ngươi cho đến khi được ý thức thế giới thừa nhận. Nó sẽ giải đáp vấn đề của ngươi. Đã đến giờ, đi thôi. Giang Ninh đột nhiên cảm giác có thứ gì đó đang kéo lấy mình. Lại là một trận trời đất quay cuồng. Cậu lần nữa mất đi ý thức. Khi Giang Ninh tỉnh dậy phát hiện mình đang ngồi trên giường lớn phủ lên ga giường màu đỏ mềm mại. Cúi đầu nhìn âu phục màu trắng mình đang mặc. Trên tay còn đeo một chiếc nhẫn. Ngẩng đầu nhìn xung quanh căn phòng xa hoa. Liếc mắt nhìn ra là phòng cưới người mới kết hôn dùng. Thăm dò ở trong lòng kêu lên. Hệ thống, có ở đây không? Ở đây, hệ thống 008 tận lực vì ngài phục vụ. Giang Ninh phát hiện thật sự có hệ thống đi theo cậu cùng nhau xuyên qua. Âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì còn chưa rõ ràng tình huống. Cậu hỏi, bây giờ là tình huống như thế nào? Sao nhìn tôi giống như sắp kết hôn vậy? Hệ thống đâu ra đấy đáp. Bởi vì ngài cần dựa vào người thiên mệnh của thế giới này mới có thể đem giá trị bài xích về không. Cho nên thân phận của ngài bây giờ là tân hôn của thiên mệnh. Giang Ninh, vậy tôi phải làm gì? Hệ thống bình tĩnh nói. Chờ một lát, tôi lập tức truyền phương pháp. Sau khi xem phần giới thiệu liên quan đến người thiên mệnh, Giang Ninh biết mình đã xuyên thư. Chính là xuyên qua một quyển đam mỹ chủ công ngược văn cậu vừa đọc không lâu. Quyển tiểu thuyết này tên là Khống chế tuyệt đối. Nhân vật chính công Bùi Quân Trạch là ông trùm của giới kinh doanh, mặt ngoài nhã nhặn cấm dục, kỳ thực là cực kỳ thích khống chế. Khi gặp nhân vật chính thụ lần đầu tiên thể hiện hình tượng cấp trên tốt ôn nhu thân sĩ, sau khi phát giác nhân vật chính thụ không có loại tình cảm kia với hắn, còn cùng người khác thân mật mập mờ liền xé toang ngụy trang, bắt đầu trình diễn ngươi trốn ta truy, mọc cánh cũng khó thoát khỏi kịch bản ngược tâm. Đằng sau bởi vì tác giả ngừng viết, Giang Ninh cũng không biết diễn biến tiếp theo. Bây giờ cậu xuyên thành pháo hôi trùng tên trùng họ trong quyển tiểu thuyết này. Trong sách sơ lược vợ nam bởi vì phản bội nhân vật chính công mà bị tống vào ngục giam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Giang Ninh thì cần phải thu hoạch thông qua người thiên mệnh, cũng chính là dịch thể của nhân vật chính công trong tiểu thuyết này Bùi Quân Trạch, để giảm giá trị bài xích. Sau khi Giang Ninh sắp xếp xong mọi việc, trong lòng ôm một tia may mắn cuối cùng hỏi hệ thống. Xin hỏi, dịch thể này cụ thể là gì vậy? Là máu sao? Là tinh dịch? Hệ thống nói ra ba chữ này, giọng điệu không hề thay đổi. Giang Ninh che mặt, không thiết sống nằm trên giường, hữu khí vô lực nói. Tôi cảm thấy, thứ này tôi không có khả năng lấy được. Trong tiểu thuyết Bùi Quân Trạch căn bản không thích người vợ này, kết hôn chỉ là bởi vì Bùi lão thái thái thân thể không tốt, không muốn để cho lão nhân gia lo lắng, lúc này mới đáp ứng. Cố lên, ngài nhất định có thể. Hệ thống bổ sung một câu. Nếu đêm nay ngài không thể thu thập được, sẽ bị thế giới phát hiện, bị phán định là người ngoại lai xâm nhập, lập tức rảo sát, hồn phi phách tán a. Giang Ninh. Để một tiểu sử nam chỉ có lý luận không có kinh nghiệm thực chiến sử dụng thủ đoạn câu dẫn cũng thật sự là quá làm khó cậu đi. Quên đi, lấy ngựa chết làm ngựa sống, vốn chính là may mắn nhặt về được mạng, có thể thành công thì không còn gì tốt hơn. Còn nếu không thành công, có thể sống lâu mấy giờ cũng là cậu được lời. Giang Ninh đứng dậy khỏi giường, cởi âu phục màu trắng vướng bẩn trên người đi thẳng vào phòng tắm. Trên người dinh dính khó chịu, cậu định đi tắm trước. Giang Ninh đi vào phòng tắm quay đầu nhìn về phía gương. Giang Ninh sửng sốt, nhịn không được đưa tay sờ lên gương mặt của mình. Người trong gương và cậu làm ra động tác đồng bộ. Mái tóc ngắn màu đen mềm mại thuận hoạt, có vài sợi tóc nghịch ngợm rơi xuống trước trán. Mặt mày tinh xảo thâm thúy, đôi mắt màu hổ phách thanh triệt sạch sẽ, như là một vũng thanh tuyền. Dưới sóng mũi cao là môi đỏ như cánh hoa, khuôn mặt nhỏ nhắn, đường nét tinh xảo hoàn hảo. Khiến Giang Ninh kinh ngạc chính là, khuôn mặt này giống hệt khuôn mặt ban đầu của cậu, vị trí nốt ruồi nhỏ trên sống mũi cũng không sai chút nào. Giang Ninh có chút sợ hãi thán phục, hệ thống, nguyên chủ giống hệt tôi, hệ thống kỳ quái nói. Đây chính là thân thể của ngài a. Giang Ninh trong lòng nhảy lên. Vậy nguyên chủ đâu? Không phải bị xóa bỏ đúng không? Nguyên chủ chính là ngài nha. Hệ thống đáp, tương đương với trước kia Giang Ninh là xác không, không có tình cảm và linh hồn. Ngài đến đã rót linh hồn vào xác không này. Giang Ninh giật mình, trong nháy mắt thả lỏng tảng đá lớn trong lòng. Cởi quần, cúi đầu khi nhìn thấy khe nhỏ kia, nhịn không được thở dài. Nguyên nhân chủ yếu khiến cậu hướng nội và sợ xã hội là vì cậu là người song tính, sợ hãi bị người khác sau khi phát hiện thân thể quái dị, sẽ dùng ánh mắt nhìn quái vật mà nhìn mình. Cũng may Giang Ninh đã sớm quen thuộc tấm thân thể này, không bao lâu cảm xúc đã khôi phục bình thường. Cởi quần áo xuống, lộ ra thân thể trắng nõn mảnh mai, ánh đèn chiếu xuống da thịt càng thêm tinh tế bóng loáng, eo nhỏ chân dài, phá lệ mê hoặc lòng người. Dòng nước ấm áp cọ rửa thân thể, Giang Ninh ngửa đầu, thoải mái mà nhắm mắt lại, tạm thời đem những việc phiền lòng ném ra sau đầu. Sau khi tắm rửa xong, Giang Ninh mặc vào áo choàng tắm màu trắng đặt trong phòng tắm, dùng khăn lông lau khô mái tóc nhỏ giọt của mình, mở cửa phòng tắm, không nghĩ đến lại nhìn thấy một người không ngờ được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam nhân hai tay đút túi, khẽ cúi đầu dựa vào trên cửa, một thân tây trang màu đen càng nổi bật dáng người tam giác ngược hoàn mỹ của hắn, đôi chân dài nghịch thiên giao nhau đứng đấy, nhìn ra chiều cao ước chừng ít nhất 1m9. Nghe được động tĩnh, Bùi Quân Trạch ngẩng đầu, khuôn mặt tuấn mỹ thâm thúy, đôi mắt đen nhánh thâm thúy dưới tròng kính đen, trùng hợp nhìn về phía Giang Ninh. Mái tóc đen của thiếu niên ướt át, rõ ràng là vừa rửa xong, đuôi tóc còn đang nhỏ giọt nước thuận theo chiếc cổ thon dài trắng nõn trượt xuống, chảy qua xương quai xanh tinh xảo, cuối cùng thấm vào lồng ngực được áo choàng tắm màu trắng che chắn. Hệ thống, bíp, phát hiện nhân vật chính công Bùi Quân Trạch, chúc ký chủ mọi điều thuận lợi. Hệ thống sắp tiến vào trạng thái ngủ đông, nếu cần trợ giúp, ký chủ có thể gọi danh hiệu 023. Cách chương.